Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Lục Vân Kinh Hiện. Tác giả, Phượng Si theo tiểu dã nhân chợt ra tốc tới. Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ ngập trời mạnh mẽ hướng hắn phía sau lưng đánh úp lại. Cuồn cuộn uy áp phảng phất ngồi xuống núi lớn, hướng về hắn vào đầu áp xuống. Một cổ tử vong hơi thở chợt buông xuống mà xuống. Loại này nguy hiểm cảm giác Tần Cung cũng không xa lạ. Ở vong linh thế giới, chuyện như vậy hắn gặp được đều không phải là một lần. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình lần này nguy hiểm. A nha, không tốt, Lục Vân cứu ta, Tần Cung tránh cũng không thể tránh. Với sinh tử gian, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha ha, hảo chơi, A nha không tốt, Lục Vân cứu. A, theo Tần Cung thanh âm vang lên, nhỏ gầy thân ảnh tiếng cười vang lên. Vào đầu hướng về Tần Cung một chân đạp xuống dưới. Nhưng hắn học Tần Cung nói còn chưa nói lời nói. Chợt gian, một cổ tử vong hơi thở tự Tần Cung trong cơ thể phóng lên cao. Tiếp theo hắc ảnh chợt lóe, nhỏ gầy dã nhân liền kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Mà xuống một khắc, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, toàn thân bị thật lớn áo đen bao vây lại nam tử, đã một chân dẫm lên nhỏ gầy dã nhân trên người. Tiếp theo, áo đen ống tay áo vung lên, một phen cốt đao chợt hướng về nhỏ gầy dã nhân cổ liền băm đi xuống. Ha ha ha ha, hảo chơi, A nha không tốt, Lục Vân cứu ta. Thẳng đến lúc này, ngã trên mặt đất nhỏ gầy dã nhân vẫn như cũ ở học Tần Cung lời nói. Lục Vân dừng tay. Lúc này, Tần Cung la lên một tiếng, lắc mình xuất hiện ở áo đen trước người, mở miệng kêu lên. Áo đen trên tay cứng lại, tiếp theo cốt đao liền điểm, đem nhỏ gầy dã nhân toàn thân huyệt đạo phong bế. Lúc này mới nâng lên chân tới. Tiếp theo hắn đem to rộng áo đen đột nhiên cởi xuống dưới ném đến một bên. Trong phút chốc, một khối dẫn theo cốt đao cao lớn kim sắc bộ xương khô hỏa chủng sinh vật liền xuất hiện ở quảng trường phía trên. Kim sắc bộ xương khô hốc mắt sinh mệnh chi hỏa nhảy lên không tắt, hừng hực mà thiêu đốt. A, quỷ, không chào, không bắt ta. Nhỏ gầy dã nhân nháy mắt phát ra kinh nên muốn chết tiếng kêu. Nhưng hắn toàn thân huyệt đạo bị phong, lại không thể động đậy. Cuối cùng hắn chỉ phải đem đôi mắt gắt gao mà đóng lên. Nhưng tiếng kêu sợ hãi lại càng ngày càng thảm thiết. Cao lớn bộ xương khô hỏa chủng sinh vật đúng là vong linh thế giới Lục Vân. Năm đó vị kia thần bí lão giả dục mang Tần Cung đi ra vong linh giờ quốc tế. Tần Cung tính toán đem nó đưa tới Thương Khung Đại Lục, lại bị lão giả phản đối. Nhưng trăm triệu không thành tưởng, Tần Cung thế nhưng vẫn là trộm mà đem hắn cấp đưa tới trên đại lục tới. Kỳ thật, nếu Tần Cung không có ra truyền trọng bảo sinh mệnh không gian giới nói, căn bản là không có khả năng đem Lục Vân mang ra tới. Liền tính muốn mang ra tới cũng không chỗ ẩn thân. Mà đương Lục Vân bị giấu ở sinh mệnh không gian giới chỉ chung khi, liền cái kia thần bí lão giả đều không có cảm ứng được nó tồn tại, liền đem hắn cùng Tần Cung cùng nhau mang theo ra tới. Cũng ít nhiều Tần Cung trộm đem hắn mang theo ra tới. Nếu không đương Tần Cung một người độc sấm hồng hoang lộ chạy tới hồng hoang cốc khi, nếu không có Lục Vân một đường cứu giúp, chỉ sợ Tần Cung đã sớm biến thành mãnh thú điểm tâm. Mà ngày hôm qua, đương Tần Cung một mình đấu tinh túc tổ cường giả Tây Môn liệt binh khi, cũng là Lục Vân ra tay. Bởi vì nó tu vi quá cao, cho nên mới không bị phát hiện. Bất quá, vận dụng Lục Vân, kia cũng là Tần Cung bất đắc dĩ mà làm chi. Bởi vì Lục Vân tuyệt không có thể ở trên đại lục xuất hiện. Nếu không tất nhiên khiến cho đại loạn, hậu quả không dám tưởng tượng. Thấy Lục Vân bỏ đi áo đen, đem Tần Cung nhưng sợ tới mức không nhẹ. Hắn lập tức khắp nơi quan khán, rồi sau đó lớn tiếng kêu lên. Lục Vân, người muốn hại chết ta sao? Còn không mau đem áo choàng mặc vào. Nghe xong Tần Cung nói sau, Lục Vân lập tức dùng cốt đao khơi màu áo choàng, lại mặc ở trên người, đem toàn thân bao vây đến kín mít. Nhưng tinh thần dao động bất mãn mà truyền đến là Chủ nhân, bất quá Lục Vân không thích mặc quần áo cảm giác. Không thích cũng đến xuyên. Người đường nơi này là ngươi vong linh thế giới sao? Lúc trước ngươi muốn theo tới thời điểm là nói như thế nào? Tần Cung đi lên trước, lại giúp Lục Vân đem áo choàng xả lại xả, túm lại túm, là, chủ nhân, Lục Vân biết sai rồi. Lục Vân lập tức nói, đúng rồi, ta sinh mệnh không gian giới chỉ huyền thạch như thế nào biến thành phấn mạt. Nguyên bản rời đi Tân Cốc thời điểm, còn tưởng cho bọn hắn chừa chút, nhưng ta vẫy gọi ra tới thế nhưng đều là huyền thạch phấn. Tần Cung vẻ mặt đau lòng mà nói, hắc hắc, chủ nhân, là ta dùng để tu luyện. Người nói huyền thạch thật đúng là thứ tốt. Nếu không phải có kia vài tòa huyền thạch sơn nói, chỉ sợ ta khung xương còn đổi không thành đâu. Lục Vân cười truyền đến tinh thần dao động. Cái gì? Người rốt cuộc ở ta sinh mệnh không gian giới chỉ làm cái gì? Đừng làm cho hắn kêu. Tần Cung chấn động, nhưng hắn vẫn là chỉ cái kia nhỏ gầy dã nhân đối với Lục Vân nói. Lục Vân quá phong bế hắn á huyệt, mà Tần Cung hồn lực tiến vào tới rồi sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Thực mau, Tần Cung sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Lục Vân, ngươi thế nhưng dùng hết một cả tòa huyền thạch sơn. Hơn nữa đem mặt khác hai tòa huyền thạch sơn cũng đều cho ta phong ấn lên. Còn có, ta sư tôn tặng cho ta kim sắc bộ xương khô khung xương như thế nào chỉ còn lại có một ít tàn khuyết. Không được đầy đủ, cái khác đi đâu vậy? Tần Cung thu hồi hồn lực, hung tợn hỏi, chủ nhân, ta, kỳ thật, ngươi xem, vì thế, Lục Vân lại đem áo choàng cấp xưởng mở ra. Cái này làm cho Tần Cung nháy mắt một trán hắc tuyến. Chủ nhân, này đó nhưng đều là thần cốt a. Vốn dĩ ta rất sợ vài thứ kia. Bất quá, bởi vì huyền thạch có thể tu luyện, ta tu vi lại tăng lên mấy lần. Vì thế ta liền có thể thay thần khung xương. Chủ nhân, ngươi không cần sinh khí. Ngươi cũng thấy rồi, ta nguyên bản khung xương thượng đã vết thương chồng chất. Cho nên, ta liền thay đổi cái nguyên bộ. Các ngươi trên thế giới thần binh lợi khí chỉ sợ đều thương không đến ta. Lục Vân nói, Tần Cung một trán hắc tuyến. Lần này hắn thật hết chỗ nói rồi. Đúng rồi chủ nhân, còn có kia hai tòa huyền thạch sơn. Ngươi liền cho ta đi. Bất quá, này hai tòa huyền thạch sơn phỏng chừng còn chưa đủ a. Bởi vì ta muốn huyết nhục trọng sinh nói. Phỏng chừng còn phải vài tòa. Cho nên chủ nhân vẫn là nhiều cho ta lộng vài tòa mới được. Lục Vân tựa hồ cũng không biết huyền thạch có bao nhiêu quý trọng. Hắn cứ như vậy nói. Nhiều lộng vài tòa. Ngươi biết huyền thạch ở đại lục có bao nhiêu trân trọng sao? Trên đại lục huyền thạch quặng đều bị những cái đó thế lực lớn khống chế. Không gian giới huyền thạch là ta Trấn Ma gia tộc mấy chục thế hệ tích tụ nha. Tần Cung lòng đang đổ máu. Chủ nhân, cầu ngươi, ngươi nghĩ lại biện pháp. Nếu ta huyết nhục trọng sinh, ở ngươi thế giới này cũng liền vô địch. Đến lúc đó ngươi tưởng báo cái dạng gì thu báo không được đâu. Lục Vân nói, hảo, ta tận lực nghĩ cách đi. Bất quá, huyền thạch ngươi cũng tỉnh điểm dùng. Hảo, cút đi, cút cho ta trở về. Về sau kêu ngươi ra tới khi, nhất định phải bao vây kín mít chút. Nếu không chúng ta đều đừng nghĩ sống. Tần Cung tuy rằng mắng to không thôi. Lục Vân biến hóa vẫn là cho hắn mang đến vô hạn kinh hỉ. Lấy Tần Cung tính tình, hắn đảo không phải muốn lợi dụng Lục Vân báo thù, mà là thật sự thích cái này đại gia hỏa. Từ 12 giờ đêm nay liên tục áp chương. Nếu cảm thấy đọc cô đủ, xin hãy cho ta chút động lực bạo phát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.